Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, tính toán. Phong quốc biên giới. Konoha cùng Sa Nhẫn trên chiến trường. Kia tràn đầy vô biên giới hoàng sa nơi trên, một cái cô độc thân ảnh chính bước từ từ ở chỗ này. Hỏa tạp chí trùng hỏa, mái tóc màu đen, gầy thân thể nhỏ, ngay cả 1m4 cũng chưa tới thân cao. Nói rõ niên kỷ của hắn cũng không lớn. Người này cũng chính là Gen, Senju Gen, sở dĩ ở chỗ này cũng là bởi vì hôm đó cùng Orochimaru tham khảo sau đó kết quả. Tại ngày ấy, Orochimaru cũng sắp mấy ngày nay sở hữu tình hình trận chiến đều cùng Gen giải thích một bên. Gen cũng coi như biết. Vì cái gì rõ ràng Sa Nhẫn thôn số người binh lực nếu so với Konoha chân, còn hết lần này tới lần khác lấy du kích cách thức tới quấy giày. Tại Gen hôn mê trong mấy ngày đó, Thổ quốc không biết là cần gì phải nguyên do, cũng không tiếp tục xem nhìn xuống, mà là trực tiếp đối với. Đúng, Konoha tuyên chiến, tựa hồ còn cùng Sa Nhẫn thôn bắt được liên lạc. Hai người đồng thời hướng Konoha tấn công, cho Konoha mang đến không nhỏ áp lực. Tựa hồ cũng chính bởi vì vậy, Sa Nhẫn thôn thay đổi trước lưỡng quân đối lũy tình huống, ngược lại tạo thành lấy du kích hình thức quấy dày bọn họ. Loại phương thức này, bọn họ dựa vào phong quốc quen thuộc thế, giống như đáng ghét con ruồi một dạng mỗi lần đánh lén. Mặc dù Konoha địa phương tổn thất cũng không lớn, ngược lại Sa Nhẫn địa phương sẽ lưu lại một những người này. Nhưng lại bởi vì như vậy, làm Konoha nhất phương tinh thần căng thẳng, khổ không thể tả, đến cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, sở hữu binh lực toàn bộ ôm thành một đoàn, vô luận là y tế bộ đội vẫn là còn lại bộ đội hậu cần, toàn bộ ngưng tụ thành một cổ. Tại dưới tình huống như vậy, tình huống mới hơi chút hòa hoãn, nhượng Konoha địa phương các ninja có hòa hoãn kỳ, không đến nổi căng thẳng tinh thần, đem chính mình ép vỡ. Nhưng là cứ như vậy, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Orochimaru từng nghĩ qua kéo ra phong quốc địa giới, chú đóng ở Hachi quốc bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Chỉ là vừa nghĩ rút lui, Sa Nhẫn liền lập tức phát hiện, sở hữu bộ đội nhanh chóng tụ họp, đem Konoha địa phương cuốn lấy. Kết quả là đưa đến Konoha địa phương không thể động đậy. Lui, Sa Nhẫn địa phương tới vướng víu không lui được. Vào, Sa Nhẫn địa phương lấy du kích thế, nhượng Konoha địa phương nhức đầu không thôi. Mặc dù bây giờ Konoha địa phương lương thảo coi như đầy đủ, nhưng đang tiếp tục như thế đi xuống, Konoha địa phương cũng sẽ bị Sa Nhẫn sống sờ sờ kéo chết. Cũng liền dưới tình huống này, Gen thức tỉnh, đang cùng Orochimaru cùng Tsunade thương lượng thời điểm. Đối với loại tình huống này, Gen cũng chỉ là nghĩ ra một cái biện pháp đần độn. Đó chính là lấy hắn làm mồi nhử, dẫn Sa Nhẫn thôn mắc câu. Dù sao Gen cũng không phải là cái gì IQ cao tồn tại. Chỉ muốn ra cái biện pháp này, nhưng cũng vừa vặn chính là cái này biện pháp, cũng để cho Sa Nhẫn thôn không thể không mắc câu. Bất luận là tại chiến trường lúc biểu hiện, cái kia xưng tụng vô giải phạm vi tính mộc độn tổn thương, vẫn là Gen cá nhân tiềm lực, đều không cách nào nhượng Sa Nhẫn thôn không đi nghĩ đủ phương cách đánh chết hắn. Đã như vậy, kia Gen liền cho bọn hắn cái này cơ hội. Đương nhiên, Gen cũng không phải tự nhận là đã vô địch, không sợ số lớn Sa Nhẫn vây công. Hắn và Konoha bộ đội cũng duy trì khoảng cách nhất định. Một khi trong đó nhất phương xảy ra chiến đấu, cũng có thể nhanh chóng tiến hành tiếp viện. Mà còn, Gen bĩu bĩu ngực mình một cái khổ không, khóe miệng treo lên nếu như không nụ cười. Tsunade tỷ tên ngu ngốc này, tại ta trong ngực bực bội sắp một ngày, cũng không biết là không phải nhanh chịu không. Gen đi ở trên cát vàng, trong lòng rất là buồn cười suy nghĩ. Vốn là sao, Gen là dự định lấy chính mình làm mồi nhử, nhượng Konoha địa phương cho mình một tiểu đội, dùng biến thân thuật biến thành khổ không, mang theo tại trên người mình. Mặc dù như vậy rất tiêu hao chakra, nhưng tại chính mình Brilliant Aura dưới tác dụng, duy trì một ngày là không thành vấn đề. Người nào biết rõ Sunet lại muốn cầu nàng biến thành khổ không? Cùng Huyền Nhất lên mạo hiểm thoát khỏi bộ đội. Hồi tưởng lại lúc ấy Sunet trên mặt kia nghiêm túc biểu tình. Huyền tâm trong không khỏi dâng lên một cổ cảm động. Xuyên qua mấy năm nay, Sunet một mực chiếu cố mình như vậy. Cứ việc nhiều ít có mộc độn nguyên nhân ở bên trong. Nhưng bất kể nói thế nào, Gen nói không cảm động đó là giả. Gen duy nhất có thể hồi báo Sunet, cũng chính là nhanh lên một chút cao lớn. Sau đó nhượng Sunet hưởng hết vui vẻ. Gen trên mặt, thoáng hiện lên một đạo nếu như không nụ cười thô bỉ. Ngay sau đó, Gen lại đưa mắt về phía bốn phía. Chân mày hơi nhíu lên. Từ thoát khỏi Konoha bộ đội sau đó, đã sắp muốn một ngày. Xa nhẫn thôn lại như vậy chịu được tính tình. Chưa có tới đánh lén. Sợ phụ cận có mai phục sao? Sách Gen táp miệng đến. Dừng lại chân mình bước. Rồi sau đó hai tay lại kết ấn. Mộc độn tứ trụ nha thuật. Ầm ầm ầm, mặt đất khẽ run. Mênh mông bát ngát hoàng sa nơi trên. Đột nhiên xuất hiện một vòng màu xanh lá cây. Một gian không nhà gỗ nhỏ. Từ lòng đất toát ra. Sừng sững tại cái này trên cát vàng. Tỏ ra là như vậy đột ngột. Dùng mộc độn làm ra hôm nay qua đêm dùng nhà gỗ sau. Gen chính là trực tiếp đi vào. Nếu hôm nay xa nhẫn thôn không đến, kia Gen cũng lười lãng phí thể lực. Trực tiếp vào nhà đi nghỉ. Bây giờ sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Tại ban đêm hành động, nguy hiểm tính tăng lên. Huống chi ở phía trước vào, cũng mau muốn đi vào phong quốc thủ phủ. Gen tự nhiên không thể nào ngây ngốc chạy tới tìm chết. Vào nhà gỗ sau đó, Gen liền trực tiếp lấy ra thức ăn ngồi trên chiếu. Nhượng Sunet giải trừ sau khi biến thân. Hai người lại ngồi ở đây bên trong nhà gỗ. Ăn lương khô. Cùng lúc đó, bên kia, khoảng cách Gen chỗ ở ngoài ngàn mét. Một nơi trong động quật. Kazekic đại nhân. Có tình huống mới. Một cái đầu mang xa nhẫn thôn hộ ngạch xa nhẫn. Từ bên ngoài chạy vào. Ngồi ở hang bên trong. Nhìn bản đồ đệ tử Kazekic Rasa ngẩng đầu lên. Nhìn về phía tên kia xa nhẫn. Có cái gì mới tình báo? Kazekic đại nhân, Konoha cái kia mộc độn tiểu quỷ. Đến ngày nay buổi sáng, thoát khỏi Konoha đại bộ đội. Một mình xâm nhập chúng ta phong quốc thủ phủ bên bờ. Tại bên bờ giải đất, chế tạo một gian nhà gỗ. Hiện nay chính ở đó trong nhà gỗ nghỉ ngơi. Tiếng nói vừa dứt, Rasa trong mắt hận ý chợt lóe rồi biến mất. Khóe miệng hiện ra một cổ cười lạnh. Được. Rất tốt, kia tên tiểu quỷ cuối cùng là không nhịn được. Thông chi một chút đi. Dựa theo kế hoạch làm việc, nhượng đại bộ đội đi kềm chế Konoha bộ đội. Còn như kia tên tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, liền giao cho ta cùng thổ quốc mấy vị kia đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.